Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, Mục Đoạn Phi Hồng, Thiên Nhai Lộ Viễn, 1, CVT con chim bay đi mất tăm, con đường đến tận chân trời, 1, nhìn thấy con mắt chớp một cái, Hứa Thanh mục quang ngưng tụ, hắn bên cạnh Linh Nhi chớp chớp mắt, không nói chuyện, tới gần Hứa Thanh mấy bước. Đoan Mộc Tàng lòng bàn tay mắt, trong nháy mắt nhìn về phía Linh Nhi, nhưng rất nhanh liền một lần nữa nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Con mắt nhiều tơ máu màu nâu, thấu ra trận trận mục nát chi ý, càng có tanh hôi chi khí lan tràn, bao phủ cả cái ốc xá đồng thời. Bốn phía mơ hồ có thê lương tiếng thét chói tai lượn vòng. Đây là, Hứa Thanh nhìn về phía Đoan Mộc Tàng. Này mắt là lão phu năm đó tìm tới nơi này lúc thu hoạch quỷ dị chi vật. Tại tích hỏa năng lực bên trên kinh người. Bất quá cần hàng phục nó mới có thể. Cái này đối ngươi không khó lắm. Lại nó lá gan rất nhỏ. Ngươi nhiều đe dọa mấy lần. Nó cũng không dám làm loạn. Ta từng mượn nó chi lực. Tại dưới nham tương thăm dò qua một phen. Kia thiên hỏa hải dưới. Tràn ngập thần bí. Sở dĩ ngươi như tại bên trong tu hành, tốt nhất đừng tới gần ngàn trượng. Ngàn trượng dưới có Hồng Nguyệt thần điện cấm chế, bất luận cái gì người khó có thể xâm nhập mảy may. Thậm chí ta gặp qua thiên hỏa hải bên trong dị thú, tại ngàn trượng biên giới tựu bị cấm chế sụp đổ. Đoan Mộc Tàng vẻ mặt nghiêm túc nói xong, đem trong tay nhãn cầu ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh một cái sau khi nhận được, con mắt này vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào hắn, tán ra tà dị, càng có ác ý. Hứa Thanh thần sắc như thường, đem nó cầm trong tay thưởng thức đồng thời, nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, Hồng Nguyệt thần điện tại Tế Nguyệt đại vực, như thiên hỏa hải dưới dạng này cấm chế bố trí chỗ, rất nhiều không? Đoan Mộc Tàng xuất ra một bình Hứa Thanh cho rượu, ngồi ở một bên húp một ngụm, thần sắc mang theo phức tạp, điểm một chút đầu, không ít, đối với Tế Nguyệt đại vực tới nói, Hồng Nguyệt thần điện chí cao vô thượng, ý chí của bọn hắn quyết định chúng sinh sinh tử, bất kỳ một cái nào tộc đàn như có chút bất kính, hạ chàng đều vô cùng thê thảm. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ngồi ở Đoan Mộc Tàng đối diện, tiếp tục thăm hỏi, tiền bối, vãn bối muốn biết càng nhiều liên quan tới Hồng Nguyệt thần điện sự tình. Không biết ngài có thể có rảnh hay không cáo chi nhiều một chút ít. Đoan Mộc Tàng ngẩng đầu, mục quang đánh giá Hứa Thanh vài lần. Tiểu tử, tại Tế Nguyệt đại vực, Hồng Nguyệt thần điện cùng thần linh đồng dạng, là không thể bị khinh nhờn mảy may. Sở dĩ người chưa có đi trêu chọc bọn hắn, bằng không, bọn hắn không những chém giết người dễ như trở bàn tay, càng có biện pháp đưa người tế hiến, khiến cho người bị nguyền rủa, rốt cuộc ra không được nơi này. Đoan Mộc Tàng mặt lạnh tim nóng, nhất là trong khoảng thời gian này tiếp xúc, dùng nhân sinh của hắn lịch duyệt, nhìn ra rất nhiều thứ, đối Hứa Thanh ấn tượng cũng không đoạn cải biến. Sở dĩ hắn biểu lộ mặc dù nghiêm, có thể thoại ngữ lại mang theo nhắc nhở. Hứa Thanh gật đầu, hắn biết được phân tắc, cũng minh bạch mặc dù tự mình có tử nguyệt, nhưng cũng không thể xem thường bất luận cái gì cùng Hồng Nguyệt tương quan thân thuộc. Nhưng hắn rất rõ ràng, đã tới nơi này, một số thời khắc coi như mình muốn tránh mở, cũng không phải nhất định sẽ thuận lợi. Mà nhiều tìm hiểu một chút Hồng Nguyệt thần điện, cũng có thể để hắn tránh đi khả năng tăng lớn. Sở dĩ lại hỏi một chút ít chi tiết. Đoan Mộc Tàng nghe vậy, nghĩ nghĩ về sau, chậm rãi mở miệng, ngươi nhiều biết một chút ít cũng tốt, thuận tiện ngươi càng giải Hồng Nguyệt thần điện ở chỗ này sự đáng sợ. Hồng Nguyệt thần điện thay thế xích mẫu chăn thả Tế Nguyệt đại vực, mỗi cách một đoạn thời gian, các tộc đều muốn chủ động đưa ra tế phẩm, mà đối Hồng Nguyệt thần điện tới nói, bọn hắn không quan tâm tộc đàn chết đi, bởi vì mỗi một lần xích mẫu đi đến, toàn bộ tế nguyệt đại vực hơn phân nửa sinh linh đều sẽ bị thôn phệ. Sở dĩ Hồng Nguyệt Thần Điện, sứ mệnh là tại xích mẫu không có đến trước, thời khắc thu thập đồ ăn, chứa đựng, còn có liền là xích mẫu ly khai về sau, lặp lại bồi dưỡng các tộc, khiến cho chúng nó như hoa màu đồng dạng, từng gốc không ngừng sinh trưởng. Đoan Mộc Tàng ngữ khí bình tĩnh, phảng phất nói là người khác cố sự, cũng không phải là tự mình số mệnh. Hứa Thanh yên lặng đi nghe. Linh Nhi ở một bên nhìn xem hai người uống rượu, nàng nghĩ nghĩ về sau, chạy tới phòng bếp, lôi lên tay áo, chuẩn bị cho hai người bọn hắn cái làm bữa cơm. Đây là nàng nhận biết tỷ tỷ và A Di giáo nam nhân tại lúc uống rượu, thân là hiền vợ, là cần nấu vài món ăn, này dạng càng lộ vẻ hiền lương. Linh Nhi cử động, để Hứa Thanh nhịn không được ngẩng đầu quét tới. Muốn nói lại thôi, có thể mắt thấy Linh Nhi hào hứng bột bột, hắn cũng liền không nói chuyện. Đoan Mộc Tàng mặc dù cũng nhìn thấy, có thể loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Giờ phút này uống rượu, đem hắn biết được liên quan tới Hồng Nguyệt Thần Điện sự tình kỹ càng cáo chi. Đối với người địa phương mà nói, bọn hắn đối Hồng Nguyệt Thần Điện giải trình độ muốn vượt qua ngoại vực tình báo. Hứa Thanh nghe được rất chân thành. Cho đến một lát sau, Đoan Mộc Tàng khàn khàn thanh âm quanh quẩn, tính toán thời gian, Hồng Nguyệt Thần Điện hẳn là cũng nhanh muốn tới. Người đằng sau ly khai, xa xa nhìn thấy phải nhớ đến cúi đầu. Bọn hắn rất tốt phân biệt, một mảnh xích hồng, nói như vậy, chỉ cần không đi chủ động va chạm, Hồng Nguyệt Thần Điện sẽ không để ý tới các tộc cùng tán tu. Tự tựa như đại tượng không thèm để ý kiến tộc đồng dạng. Đoan Mộc Tàng tự diễu, bọn hắn xem trọng chỉ là các tộc có hoàn thành hay không đối tế phẩm chuẩn bị. Vô pháp hoàn thành người, hắn tộc đàn sẽ bị bổ sung cho đủ. Như hơn 40 năm trước, sinh hoạt tại Bắc Bộ Bạch Điển tộc, chính là không có hoàn thành thần điện yêu cầu. Vì vậy một cái thần sứ mang theo một chút thần bộc hàng lâm, thu hồi được 7 thành tộc nhân bổ sung cho đủ. Thần sứ là cái gì tu vi? Hứa Thanh hỏi một câu. Hồng Nguyệt Thần Điện thần sứ cụ thể nhiều ít, ngoại nhân không biết, bọn hắn tộc đàn khác nhau, tu vi đều là quy hư, mà thần bộc là linh tàng. Về phần linh tàng trở xuống thì là thần nô. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nghĩ nghĩ sau mở miệng, có thần tử sao? Có. Đoan Mộc Tàng trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Hồng Nguyệt Thần Điện tồn tại một vị thần tử, nghe nói hắn là Hồng Nguyệt chân chính thân thuộc, tu vi chưa biết, mà kỳ thật với hắn mà nói, tu vi đã không trọng yếu. Trọng yếu là hắn nắm giữ thần linh chi lực, cùng hắn có thể vì chỉ định chi nhân, miễn trừ thành làm thức ăn vận mệnh, khiến cho tại xích mẫu đi đến lúc không bị thôn phệ. Đoan Mộc Tàng than nhẹ, chỉ cần này một cái, liền có thể để vô số cường giả điên cuồng, vì thu hoạch được cái này miễn trừ, cam nguyện trả giá một cái. Hứa Thanh nghe vậy, trong mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra u quang. Không có tiếp tục thăm hỏi Hồng Nguyệt, mà là hỏi thăm Thiên Hỏa Hải lưỡng tộc liên minh thực lực. Dù sao ở chỗ này, hắn bây giờ nhất trực tiếp đối mặt là cái này hai tộc tìm kiếm. Cái này hai tộc có linh tàng 6 vị, bao hàm bọn hắn riêng phần mình lão tổ. Về phần quy hư, Đoan Mộc Tàng lắc đầu. Không có. Bởi vì quy hư đại năng hương vị tốt nhất, sở dĩ chỉ cần xuất hiện một cái, liền hội bị Hồng Nguyệt Thần Điện tiêu ký. Ngươi có thể tưởng tượng là trái cây thành thục, tuy không có bị xử lý, nhưng coi như là lên thực đơn chi bên trong. Sở dĩ tế nguyệt đại vực những cái kia linh tàng đại viên mãn, bọn hắn đều tại khắc chế, có thể không đột phá tựu không đột phá. Lên thực đơn thập tử vô sinh, mà không lên thực đơn, nói không chừng còn có tỷ lệ nhất định bảo mệnh. Mặc dù cái này cái xác suất cực thấp, nhưng vì sống tiếp, cũng chỉ có thể như vậy. Hứa Thanh minh ngộ, lúc trước hắn còn đang nghi ngờ vì cái gì hai tộc không có quy hư. Giờ phút này có đáp án. Hết chương.